Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 511, đạo tràng thăng cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cần nói trực tiếp tuyển 2, chấm, Hàn Tuyệt đều chẳng muốn suy nghĩ thiên ma là cái gì, trực tiếp tuyển hạng thứ 2. Đạo tràng thăng cấp thật sự là quá trọng yếu, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp, Hàn Tuyệt lập tức thoải mái. Mặc cho ngươi thiên ma thánh nhân đột kích, lão tử liền cuộn tại trong đạo trường, nhìn các ngươi ai có thể giết đến động đến ta. Chấm, Hàn Tuyệt một lần nữa hồi ức vừa rồi lựa chọn, thiên đạo diễn hóa tiến trình. Hắn cẩn thận hồi tưởng, hồng hoang trong thần thoại lần thứ nhất thiên đạo đại kiếp giống như chính là đạo ma chi tranh, hẳn là đây chính là thiên đạo số mệnh. Bất kể có phải hay không là số mệnh, dù sao Hàn Tuyệt không có hứng thú. Lần này đạo tràng thăng cấp chẳng phải là có thể ngăn cản đại đạo cấp công kích. Hàn Tuyệt yên lặng chờ mong, ánh mắt tỏa sáng. Đạo tràng thăng cấp luôn luôn cần thời gian. Cùng lúc đó, vô biên kim vũ hạ xuống, bị đạo tràng trận pháp ngăn cách ở trên không trung, hình thành tráng quan viên cháo màu vàng, tựa như chiếu ảnh hiển hiện, lại như thần tích giáng lâm. Ẩn môn các đệ tử phát giác được không thích hợp, có thể phát động trận pháp, nói rõ kim vũ này không tầm thường, rất có thể có tính nguy hiểm. Quả nhiên gặp nguy hiểm, là ai muốn hại chúng ta? Chấm, thật sự là kỳ quái, chúng ta ẩn môn một mực trốn ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, môn chủ cũng đang bế quan tu luyện, vì sao luôn có thế lực tìm chúng ta phiền phức? Không rõ ràng, ta cảm thấy có thể là ẩn môn quá mạnh. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành đệ tử thân truyền, về sau vì ẩn môn hiệu lực. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đệ tử ký danh đều là tại hóa hình trước gia nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên, nơi này chính là bọn hắn ngôi nhà thứ nhất, chớ nói chi là những cái kia sinh ra ở Bách Nhạc Tiên Xuyên sinh linh, càng là đối với ẩn môn một mảnh chân thành. Tại Lý Huyền Áo khuyên bảo, trừ Hàn Tuyệt các đệ tử thân truyền cũng bắt đầu là ký danh đệ tử giảng đạo, lần lượt tuyển bạt chính mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Toàn bộ ẩn môn lực ngưng tụ đã rất mạnh, giống như tấm sắt, lúc này coi như thánh nhân điều động đệ tử đến đây kích động lòng người cũng không làm nên chuyện gì. Quảng cáo, có đạo tràng trận pháp che chở thiên ma kim vũ hoàn toàn không có tác dụng, nửa ngày sau kim vũ liền biến mất, Bách Nhạc Tiên Xuyên lần nữa nghênh đón bình tĩnh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Qua đi tới 100 cả năm, đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến tự tại thánh nhân cấp, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 5 lần. Đạo tràng có thể che đậy đại đạo thần linh cấp tồn tại nhìn trộm. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ, toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên linh khí bắt đầu tăng vọt, dẫn tới các đệ tử xôn xao. Môn chủ lại đang thi triển thần thông, tự tại thánh nhân cấp, nguyên lai tự tại thánh nhân mạnh hơn thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lệ tự tại, tên này là thế nào từ vài vạn năm bên trong vượt qua nhiều như vậy. Hẳn là lệ tự tại bản thân liền là thánh nhân, chỉ là nó pháp tướng một trong lão tổ lệ gia là tiên đế tu vi, dung hợp ngàn vạn pháp tướng về sau, lão tổ lệ gia thân phận mới biến thành bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cảm thấy chỉ có khả năng này, không phải vậy nói không thông. Bây giờ thiên đạo thánh nhân cùng nhau vây công đạo tràng, phải chăng có thể xông tới? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, không có khả năng, lần này hệ thống không có khấu trừ tuổi thọ, đoán chừng cùng lúc trước diễn hóa có quan hệ, hệ thống đã nhớ kỹ các thánh nhân tu vi. Nhìn thấy không có khả năng hai chữ, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi, cả người thần thanh khí sảng. Lần này, nhìn các ngươi còn thế nào nhằm vào ta? Chấm, Hàn Tuyệt thậm chí muốn trực tiếp nhảy ra ngoài khiêu khích các thánh nhân. Nhưng hắn khắc chế, bành trướng, Hàn Tuyệt thầm mắng mình đạo tâm bất ổn, có thể nào bởi vì đạo tràng mà bành trướng. Đạo tràng mạnh hơn cũng không phải hắn mạnh, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tu luyện, thuận tiện xem xét gần nhất biểu kiện, hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô thành tựu chuẩn thánh, đạo hạnh thuế biến. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần bước vào đại la, bởi vì nhục thân ẩn chứa nhiều loại ý chí cường đại, đạo tâm hỗn loạn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bước vào thần cảnh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thành tựu hỗn độn ma thần, ngay tại ngưng tụ đại đạo. Ngươi bản tâm gặp phải Phật môn tu sĩ tập kích X7392, hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi hậu thổ nương nương gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên trở thành tiệt giáo giáo chủ, khí vận phóng đại. Tiên giới lại khởi thế, Hàn Tuyệt chú ý tới Kỳ Tiên Thần bước vào đại la biểu kiện, thầm cảm thấy không ổn, tiểu tử này coi là thật muốn đi lên chùm phản diện chi lộ, đạo tâm hỗn loạn, lúc nào cũng có thể điên dại. còn có Hoàng Cực Hạo, tên này chính là Hàn Tuyệt tại thế gian nhận biết thiên tài, trời sinh kiếm tâm, sau bái Lý Huyền Áo vi sư. Trước đó Hàn Tuyệt còn hướng Lý Huyền Áo hỏi thăm về Hoàng Cực Hạo, Lý Huyền Áo nói giữ nhiều lành ít. Hàn Tuyệt biết Hoàng Cực Hạo còn sống, ảnh chân dung vẫn còn, chỉ là không rõ ràng ở đâu. Không nghĩ tới, Hoàng Cực Hạo từ trong lượng kiếp sống sót về sau, một người còn bước vào thần cảnh. Quả nhiên, người có thể từ trong lượng kiếp sống sót đều là thiên mệnh chi tử. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Tô Kỳ thành tựu hỗn độn ma thần, nói rõ hắn thành công. Thật có thể dùng loại phương thức này để các đệ tử lột xác thành hỗn độn ma thần. Cái này lợi hại, bất quá Hàn Tuyệt không có ý định đem các đệ tử đều biến thành hỗn độn ma thần, cái kia không biểu hiện cần có tinh lực thật sự là quá nhiều, nhân tố không ổn định cũng quá nhiều, nói không chừng xuất hiện đệ tử bành trướng, sinh ra lòng phản nghịch. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy cầu Tây Lai, hậu thổ nương nương bị nguyền rủa, Hàn Tuyệt nhíu mày. Có thánh nhân bắt đầu giả mạo hắn, loại tình huống này tại trong lượng kiếp trước xuất hiện qua, Hàn Tuyệt cũng không tính ngạc nhiên, chỉ là khó chịu. Thánh nhân cũng chơi loại thủ đoạn này. Quảng cáo, Hàn Tuyệt chính là tiêu chuẩn kép, chính mình chơi kỳ nhạc vô tận, người khác chơi, xem thường hắn. Một đường nhìn xuống đi, gần nhất tiên giới bắt đầu đặc sắc. Đặc sắc không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, không có quan hệ gì với ẩn môn. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền lại tiến vào tu hành trạng thái. Tam thập tam tầng thiên ngoại, thái cực điện, Tỳ Thiên Lão Tổ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chư thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục Nhất, Kim An Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế đều ở đây. Kim An Thánh Nhân nói, Lão Tổ, Ngài Pháp Nhãn nhất định có thể xem thấu biến số, hắn đến cùng phải hay không hỗn độn ma thần. Thánh Nhân khác đều nhìn chằm chằm Tỳ Thiên Lão Tổ, ánh mắt chờ mong. Nếu như Hàn Tuyệt thật sự là hỗn độn ma thần, vậy Hắc Ám Cấm Chủ liền rất có thể là hắn. Trước đó sở dĩ không nghi ngờ Hàn Tuyệt, chẳng qua là cảm thấy Hàn Tuyệt nhỏ yếu. Bây giờ ngay cả Tam Thanh Thánh Tổ đều thua trận, các thánh nhân không thể không một lần nữa đánh giá Hàn Tuyệt tu vi. Tỳ Thiên Lão Tổ bình tĩnh nói, phương này thiên đạo không có hỗn độn ma thần, các ngươi cứ yên tâm đi. Về phần biến số, nếu là biến số ta cũng không tốt điểm phá. Nghe vậy, các thánh nhân đều là nhíu mày, Tiêu Đại Đế nhịn không được hỏi, Lão Tổ, ngài đây không phải đang thiên vị biến số. Hẳn là hắn là của ngài đệ tử, Tỳ Thiên Lão Tổ liếc mắt nhìn hắn, nói. Biến số này cũng không có nguy hại tiên giới, thậm chí không có bao nhiêu nhân quả, đều là các ngươi đang tính kế hắn, ta nếu là duy trì các ngươi, ngược lại là nhằm vào hắn. Lời nói này nghe được các thánh nhân rất xấu hổ, da mặt mỏng Lý Mục Nhất trên mặt không nhịn được trừng Nam Cực Thiên Tôn một chút. Đạo môn tứ thánh bên trong, Nam Cực Thiên Tôn là nhất chủ trương tính toán Hàn Tuyệt thánh nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.